Ngày tận thế thành bang 01, chương 1 động đất, thành bang tiếng Anh, City ta tệ, thì quốc, thành quốc hay thành phố quốc gia là một thực thể độc lập hoặc tự trị, không do một chính quyền địa phương khác quản lý cho dù lãnh thổ của chính quyền đó bao gồm thực thể này và có thể là vùng lãnh thổ bao quanh nó. Tháng 6 trời nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trước một giây vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Một giây kế tiếp liền mưa như chút nước mưa to. Lăng Pha gãi đầu một cái. Quyết định vịnh lên hết buổi sáng giờ học. Chuyên tâm ở phòng ngủ chơi game. Hắn đang chơi nổi sức lực thời điểm. Đột nhiên quy quy tin tức không đánh ra một mục tin tức. Thành phố hơi phát sinh 8. Cấp 6 động đất. Chấn động bên trong ở huyện. Chấn động cấp phòng đoán có thể đạt tới lịch sử mới cao 8. Cấp 9. Lăng Pha trợn to hai mắt. Nhìn cái này thì tin tức. Lúc này hắn trong đầu một phiến hỗn loạn. Bất quá rất nhanh. Hắn liền khôi phục như cũ. Bắt đầu gọi điện thoại. Cũng đơn giản thu thập một ít cần thiết phẩm. Hai tiếng sau hắn đã ngồi lên chuyến đi thành phố hơi xe buýt. Trên xe đều là thành phố Hàng Châu ghi danh đi khu tai nạn cứu nạn người tình nguyện. Mọi người đều ở đây náo nhiệt trò chuyện. Chỉ có Lăng Pha ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Suy nghĩ đã sớm bay tới 700 cây số bên ngoài thành phố hơn. Hai năm trước, Lăng Pha ở trong trò chơi biết một cái cô gái. Nàng trò chơi tên là Tầm Giao. Tên họ thật là Trần Thanh Thanh. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Rất tự nhiên bắt đầu yêu online. Nhưng mà và rất nhiều lần đầu tiên nói yêu thương tình nhân như nhau. Hai người cho đối phương yêu cũng mang có một ít ích kỷ và tự cho là đúng. Dần dần, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Cãi vã càng ngày càng nhiều. Đoạn này yêu online rốt cuộc ở một năm sau đi tới cuối. Tiếp theo chính là lẫn nhau xóa quy quy. Lại cũng không lui tới với nhau. Một năm thời gian nói dài không dài. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Lăng Pha đáp ứng nàng sẽ không lại quấy rầy nàng. Nhưng mà nàng chỗ ở thành phố xảy ra lớn như vậy tai nạn. Để cho hắn làm sao có thể thờ ơ. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm nàng. Ít nhất phải biết nàng bình an mới được. Đi qua hơn 5 tiếng lắc lư. Xe buýt lái vào thành phố hơ địa giới. Lúc này thành phố hơ một phiến hỗn loạn. Phần lớn nhà cũng sụp đổ. Tùy ý có thể thấy được đường phố cầu cứu người. Xe buýt lên người tình nguyện cũng nằm ở trên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn quanh. Dẫu sao ai cũng không gặp qua khu tai nạn là hình dáng gì. Lăng Pha cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn dọc theo đường đi phế tích. Tim đập loạn không dứt. Cũng không biết Thanh Thanh hiện tại như thế nào. Sống hay chết. Nàng nhất định rất sợ. Lăng Pha càng nghĩ càng cuống cuồng. Hận không được lập tức tìm được nàng. Xe buýt rất nhanh thì đến người tình nguyện trụ sở chính. Thành phố Hàng Châu những người tình nguyện xuống xe ghi danh. Lăng Pha ghi danh đi liền huyện. Nơi đó chính là lần này động đất chấn động bên trong. Chắc hẳn tình hình tai nạn so với cái này bên trong nghiêm trọng hơn. Buổi chiều bắt đầu mưa rơi. Mặc dù không lớn. Nhưng đối với ngồi không có trần nhà xe ba bánh mấy tên người tình nguyện mà nói không thể nghi ngờ là làm người ta phiền não. Lăng Pha ở thành phố hơ thời điểm liền mua trương huyện bản đồ. Mặc dù hiện ở nơi đó nhất định là một mảnh hỗn độn. Bất quá có tấm bản đồ đối với hắn tìm Thanh Thanh địa chỉ vẫn là có nhất định giúp giúp. Hắn bên người ngồi một người thanh niên. Gương mặt đẹp trai còn lộ ra một cẩu ngây thơ. Ăn mặc màu đỏ ô bên ngoài bộ và quần jean ôm. Trên chân là giá xẻ giày thể thao. Hắn chú ý Lăng Pha có một hồi. Đây là rốt cuộc mở miệng nói. Người anh em. Ngươi có thân thích ở huyện sao? Lăng Pha ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Ừ một tiếng tính là trả lời. À, ta kêu Diệp Hy Thừa. Cũng là thành phố Hàng Châu tới. Ca ca ta Hy Viên ở huyện làm ăn. Lớn như vậy tai nạn cũng không biết hắn có thể hay không may mắn còn sống sót. Bỏ mặt nói thế nào. Ta vẫn là phải đến tìm tìm nhìn. Hy Thừa hai tay đặt ở trên đầu gối. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mờ nói. Lăng Pha buông xuống bản đồ. Nhìn hắn hỏi. Ngươi biết hắn địa chỉ sao? Hy Thừa quay đầu xem hắn, lắc đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi có người muốn tìm địa chỉ đi. Thật tốt. Lăng Pha lại quay đầu nhìn bản đồ, lẩm bẩm nói, cho dù có địa chỉ, không có dân bản xứ trợ giúp, hiện ở cái tình huống này muốn tìm địa phương vậy không như vậy dễ dàng. Mấy người đến trong huyện thời điểm đã buổi chiều hơn 5 giờ giờ. Lăng Pha và Hy Thừa dựa theo dân bản xứ chỉ thị tìm được Thanh Thanh chỗ ở vậy phiến tiểu khu. Nơi này thật là có thể dùng địa ngục nhân gian tới hình dạng. Cơ hồ không thấy được nguyên vẹn đứng sừng sững nhà. Khắp nơi là đổ nát thê lương. Đông Nam bên trước kia hẳn là một cái lớn quảng trường nghỉ ngơi. Lúc này bị mười mấy đỉnh tạm thời lều vải chiếm cứ. Còn có người tiếp tục ở xây dựng mới lều vải. Phụ trách khu vực này đội trưởng rời rất nhiều sẻng tới đây. Phân phát cho vừa mới tới những người tình nguyện. Không cần phân phó. Tất cả mọi người đều vội đầu vào giải cứu người gặp nạn trong công việc. Lăng Pha thấy không ngừng có người mang băng ca từ trong phế tích lao ra. Đưa đến ký hiệu chữ thập đỏ trong lều đi. Khắp nơi đều là tiếng khóc và tiếng quát tháo. Lăng Pha không kịp và Hy Thừa nói chuyện, liền bị một người khóc kéo đi. Tai sau 48 tiếng đặc biệt trọng yếu. Lúc này có thể cứu ra rất nhiều người. Tất cả mọi người đều không biết mệt mỏi công việc. Lăng Pha đã dựa vào trong tay xẻng cứu ra 8 người. Cái này làm cho hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Thậm chí một lần quên mình tới nơi này mục đích chủ yếu. Buổi tối hơn 8 giờ. Có người nhấc lên bệnh xa nang đèn. Cho ở giữa đêm cứu viện cung cấp tiện lợi. Rất nhanh. Toàn bộ huyện cũng sáng như ban ngày. Mọi người cũng đi theo bánh răng như nhau liều mạng tranh thủ thời gian. Nơi này có một người bị tấm đá đè lại. Tới 2 người. Lăng Pha phát hiện có người bị kẹt ở tấm đá phía dưới. Dựa vào một người lực lượng khẳng định cứu không ra. Vì vậy lên tiếng kêu lên. Lại mang một bộ băng ca tới. Bị đè ở tấm đá dưới đáy là cái trung niên đại thúc. Trên mặt hắc hồ hồ đều là bùn. Vậy không thấy rõ tướng mạo. Chỉ có thể nghe được hắn đứt quãng tiếng rên gì. Đại thúc. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi cảm giác nơi nào bị đè lại? Lăng Pha thò đầu hỏi. Có thể là chân đi. Vô cùng đau đớn. Có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Đại thúc cau mày. Lớn nửa người đều bị tấm đá đắp lên. Chỉ có cánh tay phải còn ở bên ngoài. Được, đừng lo lắng. Chúng ta cái này thì cứu ngươi đi ra. Lăng Pha và chạy đến Hy Thừa một người một bên định cầm tấm đá mang ra. Đáng tiếc quá nặng. Lại kêu hai người mới miễn cưỡng cầm tấm đá lấy ra một kẽ hở. Một bên nhân viên y tế nhanh chóng đem Đại Thúc mang ra tới để lên băng ca. Đại Thúc đột nhiên bắt lại Lăng Pha tay. Thở hào hển nói. Tiểu huyên đệ. Có thể hay không phiền toái các ngươi mau cứu con gái ta và vợ ta. Vợ ta động đất thời điểm đi siêu thị Tư Giai. Ngay tại trung tâm thành phố. Ta có hai cô con gái. Các nàng đi nhà bà ngoại. Một cái kêu là Trần Thanh Thanh. Một cái kêu là Trần Du Du. Nhà bà ngoại ở phía đối diện vậy cái tiểu khu. Địa chỉ là. Nhớ ngươi. Lăng Pha nghe được Trần Thanh Thanh danh tự này sưởng sốt một tí. Đây không phải là mình người muốn tìm mà. Hắn đuổi nắm chặt Đại Thúc tay nói. Trần Thúc Thúc ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ đi cứu bọn hắn. Ngươi an tâm dưỡng thương. Tốt được. Cảm ơn ngươi. Đại Thúc chắc hẳn dùng hết khí lực. Nằm ở trên băng ca trực xuyến khí. Nhìn bác sĩ cầm Đại Thúc mang đi. Lăng Pha đứng tại chỗ. Cân nhắc một chút một bước phải làm sao. Hy Thừa vỗ vỗ hắn. Nói, Lăng Pha, ta cùng ngươi cùng đi vậy cái tiểu khu đi. Lăng Pha kinh ngạc hỏi, vậy ngươi ca làm thế nào? Ta cũng không hắn địa chỉ. Dù sao đều ở đây cái này một phiến. Ta trước giúp ngươi tìm Thanh Thanh. Nói không chừng qua bên kia có ca ta tin tức đâu. Hy Thừa cười một tiếng, xoay người cầm lên xẻng, nói, đi nhanh đi. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng ạ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Ngày tận thế thành bang 01, chương 2 cứu viện. Đại thúc nói vậy cái tiểu khu đã không tồn tại nữa. Chỉ có mấy cái nhân viên y tế và người tình nguyện bận cứu người. Lăng Pha và Hy Thừa vậy vội đầu vào cứu người trong đội ngũ. Thời điểm 9 giờ, Lăng Pha trong tay xẻng rốt cuộc không chịu nổi cường độ cao làm việc làm gãy. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy tay đào. Chỉ như vậy đến chừng 11 giờ, hắn hai người chúng ta hợp lực lại cứu ra hơn 20 người. Lúc này, Lăng Pha chỉ cảm thấy được đầu một hồi choáng váng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Từ giữa trưa đến hiện tại, hắn nhưng mà hạt gạo không vào. Lại như thế đào xuống, có thể mình muốn té xuống. Nhưng mà biết Thanh Thanh ở chỗ này, nói không chừng nàng đang chờ tự mình tới cứu đâu. Lúc này dừng lại, vô luận như thế nào mình vậy không làm được. Hắn ngẩng đầu lau một cái mồ hôi. Thật may cái này thì vũ đã ngừng. Hắn chỉ cảm giác được mình hai tay đã không có chi giác. Bất quá vẫn là cúi đầu tiếp tục đào. Gần 2 giờ thời điểm, Lăng Pha và Hy Thừa lại cứu ra hơn 20 người. Nhưng mà không có Thanh Thanh, cũng không có Hy Viên. Trên mặt của hai người phủ đầy bùn và mệt mỏi. Hy Thừa đẹp trai mặt lúc này nhìn qua cũng có chút vặn vẹo. Hắn uể oải nói: "Lăng Pha, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi." Lăng Pha không có kiên trì. Mình vậy đến cực hạn, liền và hắn tìm khối sườn núi ngồi xuống. Ngồi xuống, hai người chỉ cảm thấy được hai chân đều run rẩy. Lúc này muốn bọn họ đứng lên lại phỏng đoán cũng khó khăn. Như vậy cũng không phải biện pháp. Có lẽ các nàng không ở nơi này, đã chạy đi. Hy Thừa an ủi hắn. Lăng Pha đưa tay từ trong lòng ngực móc thuốc lá. Hai tay đã bị thương chảy máu. Vì vậy hắn móc rất tốn sức. Nhe răng toét miệng thật vất vả mới đem khói thả trong miệng. Mới vừa đốt còn không rút ra hai miệng, thì có một cái tay đột nhiên đưa tới cầm thuốc lá lấy đi ngã xuống đất đạp tắt. Lăng Pha cái đó nổi giận à. Tăng đứng lên, liền thấy một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng nữ bác sĩ trợn mắt nhìn hắn. Nữ bác sĩ nhìn qua tuổi không lớn lắm, đại khái cùng Lăng Pha không sai biệt lắm tuổi tác. Bất quá tính tình của nàng ngược lại không phải là rất tốt. Lăng Pha còn chưa mở miệng nói chuyện, nàng liền nói: "Không biết ở trong phế tích hút thuốc rất nguy hiểm sao? Đây là khu dân cư, vạn nhất có đốt khí tiết lộ, ngươi là muốn đem mình nổ lên trời vẫn là đem tất cả mọi người đều nổ lên trời?" Ta, Lăng Pha bị nàng nói không còn cách nào, nuốt ngụm nước miếng. Suy nghĩ một chút, nàng nói được cũng có đạo lý. Còn nữa, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, sẽ có thứ hai người nối nghiệp đỉnh vì các người. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn có nhiều hơn người chờ các ngươi cứu. Nữ bác sĩ ngoài miệng vừa nói, trên tay cũng không ngừng một cái kéo qua Lăng Pha tay, thuần thục liền cho hắn gói kỹ tay. Ai ai, nhẹ một chút. Lăng Pha bất ngờ không kịp đề phòng, nữ bác sĩ ra tay vừa nhanh vừa độc, gần như thô bạo cầm hắn hai cái tay bao thành bánh chưng. Sau đó nàng thuận tay từ hắn trong túi cầm thuốc lá cầm đi. "Này, ngươi làm sao?" Lăng Pha vừa giận vừa sợ nâng lên một cái bánh chưng tay chỉ nàng. "Thuốc lá đối với ngươi vết thương không chỗ tốt, huống chi ngươi hiện tại cũng không có tay tới hút thuốc lá." Nữ bác sĩ cũng không quay đầu lại xông lên hắn phất phất tay ở giữa thuốc lá. "Ta dựa vào." Lăng Pha không nhịn được văng lời thô tục: "Đừng nóng giận, chúng ta trở về đi thôi. Nàng cũng là vì ngươi tốt." Hy Thừa ở một bên nín cười nói: "Người tình nguyện bên trong lều có thể ngủ 10 cái người. Chỉ là trong một đêm công phu, trên quảng trường nhỏ lúc đầu mười mấy đỉnh lều vải đã phát triển thành mấy chục đỉnh lều vải." Lăng Pha đi chữa bệnh lều vải, Hy Thừa đi vật liệu chỗ lính hai thùng mì gói và hai chai nước suối. "Đại thúc, Trần đại thúc." Lăng Pha kề bên lều vải tìm, rốt cuộc ở nhất góc một cái trong lều tìm được Trần đại thúc. Bên trong có một cái bác sĩ đang cho hắn trên thanh nẹp. nhìn dáng dấp chân bị thương thật nặng. Bác sĩ, Trần Đại Thúc chân. Lăng Kha lúc này mới phát hiện cho Đại Thúc trên thanh nẹp bác sĩ chính là mới vừa rồi đoạt hắn thuốc lá cái đó nữ bác sĩ. Là ngươi, làm gì như vậy kinh ngạc? Ngươi không nghỉ ngơi cho khỏe chạy loạn khắp nơi làm gì? Ta nha, vị này Trần Đại Thúc là mấy người chúng ta cứu ra. Ta tới đây xem. Chân hắn không có sao chứ? Nữ bác sĩ nhìn xem hắn, lãnh đạm nói, không có chuyện gì lớn, tính dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Ngươi nếu là nhàn dối không chuyện gì không bằng tới giúp ta một tay đi. Ách, chuyện gì? Lăng Kha có chút bất đắc dĩ nói. Nữ bác sĩ để cho hắn cầm trong lều chữa bệnh mặt mấy cái người bị thương rời đến phổ thông lều vải thu xếp ổn thỏa. Trong quá trình hai người nói chuyện phiếm, Lăng Kha biết nữ bác sĩ tên là Trương Kỳ, thành phố Sơ người, buổi sáng mới đến huyện, đã xác nhận muốn tìm tỷ tỷ gặp nạn, mới tới một nhóm người tình nguyện đã đến, đang đội trưởng nơi đó phân phối nhiệm vụ. Trương Kỳ đối với Lăng Kha nói, có người tới nhận đi làm hộ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, tin tưởng ngươi muốn tìm Thanh Thanh không có việc gì. Bác sĩ Trương, ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Lăng Kha đã không dự định so đo Trương Kỳ đoạt hắn khói. Trước tham dự cứu nạn, dẫu sao nơi này cần bác sĩ. Trương Kỳ mỏi mệt nói. Lăng Kha đột nhiên bắt đầu tôn kính nàng. Nàng bất quá mới 24 tuổi, chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa một lòng cứu người không toan tính hồi báo. Khó được nhất là ở biết chị mình đã gặp nạn sau còn có thể như thế kiên định cố thủ ở cứu nạn trên cương vị. Phần này kiên cường và đảm nhận không khỏi phải nhường người kính nể vạn phần. Lăng Kha trở lại lều vài thời điểm, bên trong một phiến tiếng ngáy. Mọi người cũng mệt lả. Có người trong miệng còn treo chưa ăn xong mì gói cũng đã chầm chầm đi ngủ. Khi thừa vậy ngủ, bất quá tựa hồ ngủ được cũng không yên ổn. Đẹp mắt lông mày nhíu, thật giống như đang làm một cái không là rất tốt đẹp mộng. Lăng Kha xem qua một bên Hy Thừa cho mình ngâm tốt mặt. Mặc dù đã trứng thành một tô, nhưng là hắn vẫn là nồng nhiệt ăn xong rồi. Đối với đói mười mấy giờ người mà nói một chén trứng rơi mì gói đã là nhân gian mỹ vị. Sau khi ăn uống no đủ, Lăng Kha chỉ cảm thấy được mệt mỏi và đau đớn như nước thủy triều vọt tới. Lúc nào ngủ cũng không biết. Ngày thứ hai Lăng Kha là bị một hồi sột soạt thanh âm đánh thức. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện Trương Kỳ đang ở bên người thu thập bao thuốc. Lăng Kha giơ tay lên vừa thấy, nguyên lai là nàng cho mình đổi mới rồi vải xô. Bác sĩ Trương. Trương Kỳ quay đầu vừa thấy, cười nói, tỉnh à, là ta đánh thức ngươi sao? Ngươi cả đêm không có ngủ sao? Lăng Kha chỏi người lên, chỉ cảm thấy được cả người và giải tán chiếc giống vậy đau. Đúng vậy. Sau đó lại đưa tới mấy tên bị thương nặng người, liền đêm cấp cứu, cuối cùng cũng bình an thoát hiểm. Trương Kỳ sắc mặt thật không tốt, vành mắt đen rất nặng. Nàng tựa hồ phát hiện Lăng Kha ở xem nàng, quay mặt sang, nói, tỉnh liền đứng lên giúp ta bận bịu đi. Đi trước rửa mặt. Được. Lăng Kha đứng lên, quay đầu gặp Hy Thừa đang ngủ ngon lành cũng chưa có đánh thức hắn. Lúc này mới buổi sáng 8 giờ nhiều, trời đã sáng choang. Lăng Kha tiến tới vòi nước trước qua loa cầm lau mặt. Trên quảng trường lều vải lại thêm không thiếu, kém không nhiều sắp có 100 đỉnh. Tối hôm qua xác thực cứu không ít người. Lăng Kha nhìn vòi nước ngẩn người, trong lòng rất loạn. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ngày tận thí thành bang 01. Chương 3 Thanh Thanh. Lăng Kha. Đột nhiên một người kêu hắn tên chữ. Lăng Kha quay đầu vừa thấy, lại là Trần Thanh Thanh. Hắn theo bản năng xoay người muốn đi. Đứng lại. Trần Thanh Thanh vọt tới trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá hắn. Thanh Thanh. Lăng Kha cảm giác mình bị sét đánh. Vốn là lấy là không hy vọng gì có thể tìm được nàng. Hiện tại đột nhiên liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Ngươi là tới tìm ta. Thanh Thanh trên mặt đều là bụi bặm. Trên y phục bẩn thỉu. Quần jean vậy có sát sách. Có thể nói tương đương chật vật. Ta là tới làm người tình nguyện. Ta không phải cố ý tới quấy rầy ngươi. Lăng Kha nhanh chóng giải thích. Bởi vì ban đầu lúc chia tay đáp ứng nàng sẽ không tới quấy rầy nàng sinh hoạt. À, Trần Thanh Thanh có chút mất mát nói. Nghe bác sĩ Trương nói. Là ngươi cứu ba ba ta. Cảm ơn ngươi. Không, không cần cảm ơn. Không phải ta một người cứu được. Nói sau. Lăng Kha còn chưa nói hết. Thanh Thanh xoay người đi. Xem cái hướng kia. Hẳn là đi Trần Đại Thúc liều vải. Lăng Kha không rõ ràng mình có phải hay không nói sai cái gì. Chỉ là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn Trần Thanh Thanh đi xa. Đây là Trương Kỳ đi tới hắn bên người. Sâu kín nói. Ngươi là người ngu sao? Liền nói ngươi là đặc biệt đến tìm nàng có khó khăn như vậy sao? Lăng Kha thở dài. Xoay người đi hướng mình lều vải. Này, kêu ngươi tới giúp ta một việc. Ngươi muốn đi làm gì? Trương Kỳ buồn bực hô. Cũng tìm đến ngươi người muốn tìm. Làm gì còn buồn buồn không vui. Thật không hiểu nổi. Lăng Kha dừng bước lại. Suy nghĩ một chút vẫn là hướng Trần Đại Thúc lều vải đi tới. Trần Đại Thúc nhìn qua tinh thần rất tốt. Thanh Thanh đang cho hắn đút nước. Bên cạnh còn có một cái cô bé. Hẳn là Thanh Thanh muội muội Trần Du Du. Đại Thúc. Ngươi cảm giác tốt một chút không? Lăng Kha đi tới bên cạnh hỏi. Tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi. Tiểu huyên đệ. Cảm ơn ngươi cứu ra các con gái ta. Đại Thúc thấy Lăng Kha cười nói. Không biết tiểu huyên đệ xưng hô như thế nào. Ngày sau ta nhất định tới cửa viếng thăm. Đáp ơn ăn cứu mạng của ngươi. Lăng Kha nhìn Thanh Thanh một mắt. Có chút ngượng ngùng nói. Đại Thúc. Ngươi kêu ta Lăng Kha là tốt. Bất quá Thanh Thanh và Du Du không phải ta cứu ra. Ngươi vậy không cần cảm tạ ta ăn cứu mạng. Đây là ta phải làm. Lúc đầu Thanh Thanh và Du Du đi nhà bà ngoại. Trên đường trở về xảy ra động đất. Hai người vội vàng trở lại nhà bà ngoại. Nhưng mà nhà lầu đều đã sụp đổ. Các nàng dùng hết biện pháp vậy không tìm được bà ngoại. Cuối cùng ở hàng xóm dưới sự giúp đỡ moi ra di thể của bà ngoại. Vẫn bận đến buổi sáng. Nói tới chỗ này. Du Du không nhịn được khóc. Thanh Thanh đuổi ôm chặt nàng an ủi. Đúng rồi. Các ngươi quen biết Diệp Hy Viên sao? Hắn là làm bánh rán buôn bán. Lăng Kha nhanh chóng đổi chủ đề. Để tránh các nàng càng nghĩ càng khổ sở. Ta biết. Ta chỉ thích ăn hắn làm bánh rán. Bất quá hắn ngày hôm nay không có ra quầy. Có thể là có chuyện gì đi. Thanh Thanh nói. Vậy, ngươi biết hắn ở nơi đó mà sao? Lăng Kha không nghĩ tới tùy tiện hỏi một tí vậy có thể biết Hy Viên tin tức. Thanh Thanh nói. Cụ thể địa chỉ ta không biết. Chắc cũng là phủ cận đây. Ta nghe hắn nói là ở vùng lân cận thuê nhà. Hắn tới chỗ này làm ăn là vì cung cấp thành phố Hàng Châu để đi học. Lăng Kha trong đầu nghĩ. Vậy thì không sai được. Ta được vội vàng đem tin tức này nói cho Hy Thừa. Rời đi Đại Thúc lều vải. Lăng Kha vội vã quay trở về mình lều vải. Hy Thừa đã tỉnh. Đang nấu mì gói. Lăng Kha nói cho hắn từ Thanh Thanh nơi đó nghe được tin tức. Hắn kích động ôm Lăng Kha. Vui vẻ nói. Quá tốt. Ngươi tìm được Thanh Thanh. Ta có ca ta tin tức. Tin tưởng rất nhanh ta liền có thể tìm được hắn. Ta phải đi trung tâm thành phố siêu thị cứu Thanh Thanh mụ mụ. Ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi. Lăng Kha hỏi. Hy Thừa gật đầu một cái. Nói đi. Chúng ta cùng đi. Lăng Kha và Hy Thừa thu thập đồ đạc xong liền chuẩn bị lên đường đi siêu thị Tư Giai. Kết quả mới ra lều vải lại đụng phải Trần Thanh Thanh. Nàng kiên trì muốn cùng bọn họ cùng đi. Lăng Kha không cưỡng được nàng. Không thể làm gì khác hơn là mang nàng đồng hành. Nói là trung tâm thành phố. Thật ra thì chỉ là một huyện thành nhỏ trung tâm thành phố. Bất quá bởi vì mật độ dân số và kiến trúc mật độ, nơi này bị tình hình tai nạn tình hình là nghiêm trọng nhất. Siêu thị tư giai ở vào cửa hàng tổng hợp một tầng hầm. Nếu như may mắn, bên trong siêu thị người chỉ là tạm thời bị vây khốn, hẳn không có nguy hiểm tánh mạng. Thanh Thanh nhìn một mảnh phế tích, mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn là dựa vào trí nhớ tìm được siêu thị đại khái vị trí. Lăng Pha đập bể một cái thay đổi hình cuốn rèm cửa, từ một cái nhỏ lỗ thủng chui vào. Hy Thừa và Thanh Thanh đi theo sát. Bên trong một phiến đen nhánh, Hy Thừa từ trong túi sách móc ra ba cái đèn pin. Ba người lục lọi đi về phía trước. Thanh Thanh khắp nơi nhìn xem, dẫn đầu hướng bên trái đi tới, vòng qua một khối dựng đứng xà ngang. Một đoạn gãy lìa tự động đỡ thang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xem bộ dáng là đá cầm thang máy đập bể. Hy Thừa chuyển đèn pin khắp nơi chiếu một vòng, chỉ gặp đỡ thang cuối tất cả đều là đá gạch khối. Nhìn dáng dấp siêu thị cửa bị hòn đá trận dậy rồi. Chúng ta được làm một cái cái thang, vết nứt bộ phận không dài, có lẽ có thể chở một cái cầu. Lăng Pha đi qua một bên phòng triển lãm bên trong, từ trong phế tích tìm được một khối coi như bền chắc tấm ván dài. Lại từ trong túi đeo lưng tìm ra mấy đoạn ni lông thừng. Hy Thừa, tới giúp ta. Hai người động thủ xây dựng một cái đơn sơ tấm ván cầu, đem một đầu dùng ni lông thừng vững vàng cố định ở. Lăng Pha thử thăm dò từ trên tấm ván đi qua, đi tới một đầu khác, cầm ra dây thừng cầm một đầu khác vậy cố định ở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi đi cầu độc một thời điểm hắn thò đầu hướng xuống dưới nhìn một mắt. Mặc dù đen thùi lùi, nhưng xuyên thấu qua đèn pin chiếu vẫn là thấy ở nơi này tay vịn thang máy phía dưới còn có một cái tay vịn thang máy. Ở giữa vậy bị đập cái động. Xuống lần nữa mặt hẳn là hầm đậu xe. Cái này cao độ nếu như té xuống, không chết vậy sẽ tàn. Tốt lắm, có thể tới. Thanh Thanh ngươi lưu ở phía trên, phòng ngừa có hòn đá cầm cầu đập gãy. Lăng Pha hộ. Thanh Thanh kéo chuẩn bị trên cầu Hy Thừa, nói, ngươi lưu ở phía trên tiếp ứng. Ta đi. Hy Thừa cười khổ, làm sao cảm giác xem ngân hàng tên cướp à. Cứ như vậy sững sốt một chút công phu, Thanh Thanh đã dũng cảm đi tới đỡ thang cuối. Lăng Pha không biết làm sao, đành phải dặn dò Hy Thừa chú ý an toàn, đưa tay đem Thanh Thanh đỡ xuống. Theo sát chân ta, chú ý an toàn. Lăng Pha mang Thanh Thanh đi tới cửa siêu thị. Xuyên thấu qua hòn đá khe hở có thể thấy có vài tia ánh sáng lộ ra. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Thanh Thanh nằm ở khe hở chỗ kêu. Xem ra siêu thị cung cấp điện hệ thống còn không có xấu xa. Thật là quá tốt. Lăng Pha mừng rỡ nhìn Thanh Thanh, không nhìn được cất giọng nói, còn có người còn sống sao? Chúng ta là đội cứu viện, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mụ mụ, ta là Thanh Thanh, ngươi ở đâu? Loạn thạch phía sau truyền tới một tiếng rõ ràng kim loại dao kích tiếng. Sau đó có người hô, chờ một tí, ta nghe được có thanh âm. Lăng Pha và Thanh Thanh liếc nhau một cái, hai người hai miệng đồng thanh hô, có ai không? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? An tĩnh mấy giây, có cái thanh âm nói, các ngươi là đội cứu viện sao? Ơ, chúng ta là tới cứu các ngươi. Các ngươi lại có bao nhiêu người? Lăng Pha nằm ở đá trên nói. Loạn thạch sau vang lên tiếng hoan hô, quá tốt, được cứu rồi, rốt cuộc có người tới cứu chúng ta. Mọi người im lặng, an tâm một chút chớ nóng. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Ngày tận thi thành bang 01. Chương 4 siêu thị cứu viện. Thật vất vả an tĩnh lại. Lúc trước cái thanh âm kia nói, chúng ta nơi này bị phong bế, không ra được. Chúng ta tổng cộng có 23 tên người sống sót, một người trong đó trọng thương, 4 người bị thương nhẹ. Bất quá bên trong siêu thị có ăn có thuốc, tạm thời không có gì đáng ngại. Ngươi chuẩn bị làm sao cứu chúng ta đi ra ngoài? Lăng Kha suy nghĩ một chút, đối với hắn nói, các ngươi đừng vội, ta đi những địa phương khác xem, có lẽ chỉ có cái khác lối ra, cách xa cửa siêu thị, có lẽ sẽ có dư chấn. Được, Lăng Kha mang Thanh Thanh một đường lục lọi, trên đường thấy mấy tên người gặp nạn di thể, Thanh Thanh dọa sợ không nhẹ, một mực đang khóc. Cuối cùng hai người phát hiện dán vào trên tường an toàn lối ra chỉ thị đồ, tìm được một cái thiên môn, trên cửa kia trước khóa. Bất quá Thanh Thanh ở một bên tiêu lửa xuyên bên trong tìm được một cái búa phòng tay. Lăng Kha để cho Thanh Thanh đứng xa một chút, sau đó quăng lên diều liền đập về phía khóa cửa. Ban đầu luôn là đập không cho phép, bất quá hơn đập mấy lần, cuối cùng đem khóa đập ra. Từ thiên môn đi vào, phát hiện bên trong là một cái chật hẹp hành lang. Trên hành lang có một cái nghiêng kệ hàng chặt chẽ để ở một cánh cửa. Cánh cửa kia chính là lối đi nhân viên. Lăng Kha cẩn thận kiểm tra trên tường bản đồ, xông lên Thanh Thanh gật đầu một cái. Sau đó hai người hợp lực đem kệ hàng rời đi. Lúc này mới mở ra lối đi nhân viên cửa. Từ lối đi nhân viên đi vào trong siêu thị, chỉ gặp trong siêu thị coi như nguyên vẹn, hệ thống điện lực cũng là hoàn hảo, chỉ có bên bờ địa khu có chút sụp đổ. Những người sống sót đều tụ tập ở cửa siêu thị. Lăng Kha kêu một tiếng, mọi người cũng hướng bên này chạy tới. Các ngươi tốt, ta kêu Lăng Kha. Tất cả mọi người đều ở chỗ này sao? Ngươi tốt, ta kêu Diệp Hy Viên. Trừ mấy cách bị thương đang nghỉ ngơi, những người khác cũng ở chỗ này. Ta đi gọi bọn họ. Nói chuyện chính là cái to lớn nam tử, ánh mắt rất sắc bén, hình dáng ngược lại là rất thật thà. Trọng yếu nhất chính là hắn và Hy Thừa còn thật có mấy phần giống. Lăng Kha cười nói, ngươi là Hy Viên đại ca, quá tốt. Ngươi biết không, để ngươi Hy Thừa là cùng ta cùng đi, hắn có thể lo lắng ngươi. Hắn liền ở bên ngoài. Hy Viên trợn to hai mắt, nói, thật, thằng nhóc thúi này lại có thể đến tìm ta. Mụ mụ. Thanh Thanh vừa tiến đến liền nhìn chung quanh, rốt cuộc ở trong một đám người tìm được mẹ nàng. Nàng nhào qua ôm lấy nàng, khóc lóc nói, ta có thể coi là tìm được ngươi. Ngươi không có sao chứ? Con gái ngoan, đừng khóc. Mụ mụ không có sao. Ba ngươi và muội muội ngươi đâu? Bọn họ không có sao chứ? Thanh Thanh mẹ cũng không nhịn được nghẹn ngào. Đều không sao. Ngươi đừng lo lắng. Thanh Thanh suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra bà ngoại chuyện để tránh nàng càng thương tâm. Lăng Kha vỗ vỗ Hy Viên, xông lên mọi người nói, mọi người thu thập đồ đạc xong, chúng ta nhanh đi ra ngoài nói sau. Đám người một đường đến đoạn thang chỗ. Lăng Kha hô, Hy Thừa, có thể nghe được sao? Phía trên đầu hạ một bó đèn pin chiếu. Hy Thừa xuất hiện ở cửa thang máy, hô, quá tốt. Lăng Kha, nửa ngày không tin tức của các ngươi, ta cũng lo lắng hư. Ngươi đoán ta tìm được ai? Lăng Kha một bên kiểm tra bên này tấm ván cầu ni lông thừng, một bên hỏi hắn, ai à? Thằng nhóc thối, ai bảo ngươi tới? Có biết hay không nơi này rất nguy hiểm à? Hy Viên xông lên hắn sơ sơ, ca, thật sự là ngươi. Hy Thừa nằm ở cửa thang máy, đèn pin chiếu thẳng hướng Hy Viên trên mặt gọi, thằng nhóc thối. Đèn pin lấy ra, thật là nhức mắt. Hy Viên cau mày giơ tay lên bưng kín mặt. Hy Thừa tại chỗ nhảy cấn lên, cười nói, ca, ngươi không có sao, quá tốt. Các ngươi mau lên đây, ta mới vừa rồi nghe xa xa thật giống như có chút thanh âm, ta sợ chờ lát nữa sẽ có dư chấn. Lăng Kha và Hy Viên nhanh chóng trước cầm người bị thương đi lên đưa đến một nửa, tấm ván bắt đầu có chút cong. Lăng Kha kêu bọn họ dừng lại, nói, từng cái trên tấm ván cầu không chịu nổi như vậy nhiều sức nặng. Cuối cùng còn lại Hy Viên và Lăng Kha thời điểm, Tấm ván cầu đầu này ni lông thừng rốt cuộc không chịu nổi cắt ra. Phía trên Hy Thừa dùng hết khí lực mới đem cầu lần nữa cầm lên đầu này. Lăng Kha dùng hai tay nắm chặt tấm ván. Đối với Hy Viên nói. Ngươi lên trước. Ta giúp ngươi đỡ. Ngươi đi trước đi. Hy Viên nói. Lăng Kha lắc đầu một cái. Nói. Hy Thừa giúp ta rất nhiều. Hiện tại thật vất vả tìm được ngươi. Vô luận như thế nào ta cũng muốn cho an toàn của ngươi đến hắn bên người. Đi nhanh đi. Hy Viên thật sâu nhìn hắn một mắt. Gật đầu một cái. Nói. Vậy ngươi chú ý. Hy Viên vóc người khôi ngô quả nhiên đối với tấm ván cầu là cái nặng nề áp lực. Hắn vừa lên đi. Lăng Kha cũng cảm giác tấm ván muốn đổ. Hắn nhanh chóng dùng hết khí lực níu lại tấm ván. Thô tấm ván bên bờ lần nữa đem hắn bị thương tay cắt vỡ. Nhưng hắn không cảm giác chút nào. Như cũ dùng hết toàn thân khí lực gắt gao níu lại. Thở hào hển nói. Hy Viên. Động tác mau. Rốt cuộc đến khi Hy Viên thuận lợi đến bờ bên kia. Lăng Kha ngồi dưới đất trực xuyến khí. Xa xa lại truyền tới ầm ầm thanh âm. Lần này nghe vào cách nơi này rất gần. Lăng Kha. Mau. Đi lên nhanh một chút. Hy Thừa ở phía trên hô to. Lăng Kha lau mồ hôi. Dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên. Hắn là dự định lấy tốc độ nhanh tốc thông qua tấm ván cầu. Đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động. Dư chấn bắt đầu. Tấm ván cầu bị chấn động. Hạ quả nhiên một đầu rốt cuộc buông lỏng. Lăng Kha chỉ cảm thấy dưới chân không còn một mống. Bản năng đưa tay kéo lại lảo đảo lắc lư tấm ván. Phía trên truyền tới một hồi kêu lên. Dư chấn xứ cái này vốn là không quá ổn định không gian xảy ra mới sụp đổ. Hy Thừa ở phía trên ổn định lay động tấm ván. Liều mạng níu lại tùy thời sẽ tan rã ni lông thừng. Từ răng gian hét. Lăng Kha. Mau lên đây. Ta mau không bắt được. Lăng Kha trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Tấm ván bên bờ biết bao khó khăn bắt. Huống chi mình cả người sức nặng cũng ở phía trên. Hắn bắt đầu ý thức được mình có thể không có cách nào còn sống rời đi. Liền kêu lên. Hy Thừa. Ngươi mau dẫn bọn họ đi ra ngoài. Đừng nhường mọi người cũng chết ở chỗ này. Lăng Kha. Ngươi mau lên đây. Thanh Thanh vậy nằm sấp ở phía trên hướng Lăng Kha đưa tay ra. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Lăng Kha nhìn Thanh Thanh. Liều mạng vung hất đầu. Nói với nàng nói. Thanh Thanh. Nghe lời. Cùng Hy Thừa bọn họ đi ra ngoài. Sống khỏe mạnh. Cầm ta quên đi. Lăng Kha đột nhiên cảm giác trên tay một hồi đau nhói. Tạm thời không bắt được tấm ván. Một cái tay rụng. Một cái tay khác lại cũng không chịu nổi thân thể sức nặng. Hắn chỉ cảm thấy được thế giới điên đảo. Mất trọng lực cảm giác đem tim hắn dâng tới cổ họng. Sau đó đầu ấp vo ve một tiếng. Mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại. Lăng Kha chỉ cảm thấy được nhức đầu sắp nứt. Chỉ thấy rõ mình té ở bãi đậu xe. Trước mắt có mấy cái giường. Đều bị đập nứt ra. Sau đó hắn lại ngất đi. Lần nữa lúc tỉnh lại. Vẫn là ở bãi đậu xe. Lăng Kha nhìn tay phải của mình. Trên tay đều là máu tươi. Hắn lúc này đầu thanh tỉnh không thiếu. Nhưng mà hơi động một cái. Một cổ say rứt đau đớn truyền tới. Đau được hắn lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần này Lăng Kha làm đã lâu mộng. Giống như trộm mộng không gian như nhau. Mộng một tầng tiếp theo một tầng. Tựa hồ không xong không có. Làm được cuối cùng. Hắn cũng có loại muốn tự sát cảm giác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Ngày tận thí thành bang 01. Chương 5 mầm đột đánh tới. Đột nhiên. Trước mắt một phiến ánh sáng trắng. Lăng Kha theo bản năng giơ tay lên cản một tí. Có người cầm hắn tay nhấn. Chớ lộn xộn. Qua một lúc lâu. Lăng Kha mới từ một hồi trong hôn mê khôi phục như cũ. Thấy rõ là bác sĩ Trương ở bên người. Nàng đang thanh nẹp trên làm ghi chép. sau đó cúi đầu đẩy ra Lăng Kha mí mắt, nói: "Ngươi có thể coi là tỉnh. Ta còn lấy vì ngươi muốn phát triển thành người thực vật đây." "Ta..." Lăng Kha mới nói một chữ cũng cảm giác cổ họng lửa cháy liền vậy, không nhịn được liếm môi một cái, nhẹ hụ một tiếng nói: "Ta đây là thế nào?" Trương Kỳ rời cầm cái ghế ngồi xuống tới, chậm rãi nói: "Ngươi còn nhớ mình ở siêu thị tay vịn thang máy nơi đó té xuống sao?" Lăng Kha gật đầu một cái, trí nhớ bắt đầu hồi phục. Hắn thậm chí còn nhớ bãi đậu xe vậy mấy cái té nứt ra trên cái dương hình vẽ. "Thật may đội cứu viện ở dư chấn sau cầm ngươi cứu ra. Lúc ấy ngươi xương sống thắt lưng nghiêm trọng bị tổn thương, đùi phải gãy xương, xương sườn còn gãy mấy cây, cơ hồ liền mất mạng. Cầm ngươi cứu lúc trở lại ngươi còn có chút ý thức. Ngươi đối với Thanh Thanh nói mấy câu nói ngươi còn nhớ không?" Lăng Kha cao mày, hắn một chút cũng không nhớ. "Ta nói cái gì?" Trương Kỳ liếc khinh bỉ, nói: "Ngươi nói ta là đến tìm ngươi, chỉ cầu ngươi bình an, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Ngươi cái này một choáng váng chính là 5 ngày. 5 ngày bên trong ngươi một mực bị nóng sốt, Thanh Thanh liền một mực cùng ở bên người ngươi, cho ngươi hạ nhiệt. Cho đến ngày hôm nay rạng sáng ngươi đốt kỳ tích vậy lui, ta để cho nàng đi về nghỉ ngơi." Lăng Kha yên lặng không nói. Trương Kỳ đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói: "Ngươi có thể tỉnh lại thật sự là kỳ tích. Ta thiếu chút nữa thì lấy vì ngươi sẽ trở thành là người không có tri giác. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là ngươi thân thể. Ngươi biết không, ngươi cái tuổi này chật đả muốn hết bệnh chí ít cần 3 tháng. Nhưng mà chính ngươi cảm giác một tí, ngươi tổn thương đã kém không nhiều mau tốt." Lăng Kha ban đầu nghe không hiểu, sau đó hắn hơi giật giật, một hồi đau nhức tấn công tới, không nhịn được nhe răng toét miệng nói: "Ngươi chọc cười ta đâu, đây không phải là đau đâu mà." Trương Kỳ bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhiều ngày như vậy không xuống giường hoạt động, cả người khẳng định đau à. Chính ngươi nhiều hoạt động một chút thì sẽ biết. Ngươi đừng có chạy lung tung, ta đi cho ngươi cầm chút đồ ăn." Sự thật chứng minh Trương Kỳ là đúng, Lăng Kha quả thật có thể xuống giường đi lại. Trên mình quả thật vẫn là đau, thế nhưng loại đau giống như vận động quá độ như vậy đau xót, cũng không ảnh hưởng hoạt động bình thường. 3 ngày sau, Lăng Kha đã vui sướng. Cứu nạn công tác còn đang tiến hành. Lăng Kha, Hy Thừa và Hy Viên mỗi ngày đều đi ra ngoài và đội cứu viện làm việc với nhau, đến rất khuya mới trở về nghỉ ngơi. Huyện chừng mực, lúc này công việc cứu viện đã đến gần hồi cuối. Ngược lại là Trương Kỳ và nhân viên y tế phá lệ bận biểu. Từ Lăng Kha hôn mê ngày thứ 3 bắt đầu thì có người bắt đầu nóng lên. Mới đầu chỉ là 2-3 người. Đến khi Lăng Kha lúc tỉnh lại, tạm thời bệnh viện đã tiếp thu hơn 20 ví dụ sốt cao bệnh nhân. Vậy sốt cao bệnh nhân uống thuốc 2 ngày sốt vậy thì hoàn toàn lui. Nhưng là những người này sốt không có lui, ngược lại trên mình bắt đầu xuất hiện sưng đỏ. Những bệnh nhân này rác trải giường độc ngăn cách bởi quảng trường phía đông. Hơn nữa không ngừng có mấy bệnh nhân bị đưa vào đi. Trương Kỳ và các chuyên gia đối với bệnh nhân làm nghiên cứu, nói là bọn họ bị nhiễm liền một loại mầm độc, tính lây rất mạnh. Trước mắt không có hữu hiệu phương pháp chữa trị, chỉ có thể thông qua cách ly, thuốc chữa trị giảm bớt người bệnh thống khổ. Ngày này Lăng Kha mệt mỏi không chịu nổi trở về, vừa vặn đụng phải giống vậy một mặt mệt mỏi Trương Kỳ. "Bác sĩ Trương, nơi này có phải là phát sinh ôn dịch? Ta nghe nói tai sau dễ dàng phát sinh tính lây tật bệnh." Trương Kỳ lắc đầu một cái, uể oải nói: "Không thể nói. Đây là một loại mới mầm độc. Chúng ta đã đem mầm độc hàng mẫu đưa đến thành phố Bơ, hy vọng phía trên sớm ngày nghiên cứu ra hữu hiệu kháng khuẩn thuốc." Lăng Kha cao mày suy nghĩ một chút, hỏi: "Cái bệnh độc này là thông qua cái gì truyền bá?" Trương Kỳ nhìn hắn, trầm tư một hồi, nói: "Không khí. Nhưng là rất kỳ quái. Vậy không khí truyền bá mầm độc hẳn rất mau sẽ bị nhiễm toàn thành phố. Nhưng là nhiều ngày như vậy, hiện tại tổng cộng chỉ phát hiện 46 ví dụ. Hơn nữa đặc biệt tập trung. Chỉ ở chúng ta một khối này có. Điểm trọng yếu nhất. Ta vẫn không có nói cho ngươi. Ngươi là cách đầu tiên người lây. Lăng Pha nhìn nàng. Nửa ngày không nói ra được một câu. Diễn cảm rất khiếp sợ. Trương Kỳ thở dài. Chậm rãi nói. Cho nên ta cảm thấy cái bệnh độc này không phải đơn giản như vậy. Có lẽ nó có không khí truyền bá đặc tính. Nhưng là phân lượng không nhiều. Cho nên ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nó còn có thể thông tiếp xúc qua truyền bá. Đây chính là tại sao hiện tại lây người đều ở đây chúng ta một khối này nguyên nhân. Hiện tại nghiêm trọng nhất hai cái người bệnh chính là lúc ấy mang ngươi đi ra ngoài nhân viên cứu viện. Ta biết nói cho ngươi những thứ này có chút tàn khốc. Nhưng ta muốn ngươi có quyền biết. Nhưng mà ta hiện tại thật tốt à. Ta thật sự là cái đầu tiên người lây. Lăng Pha không rõ ràng tại sao mình bị nhiễm liền mầm độc. Hiện tại còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này. Cái này chính là ta nói cái bệnh độc này không đơn giản nguyên nhân. Ngươi xem. Ngươi bị thương nặng như vậy. Mặc dù ban đầu cũng giống cái khác người bệnh như vậy sốt cao không lùi. Nhưng là ngươi hiện tại tốt lắm. Hơn nữa vết thương trên người vậy kỳ tích vậy tốt lắm. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Mặc dù rất không tưởng tượng nổi. Nhưng ta cảm thấy là mầm độc thay đổi ngươi. Trương Kỳ đặc biệt nghiêm túc nhìn hắn. Ánh mắt kia gần như cuồng nhiệt. Tựa hồ đứng ở nàng trước mặt người đàn ông này là một cái mới loài. Ngươi là ở chọc cười ta sao? Hôm nay là ngày cá tháng tư. Lăng Pha bản năng không tin nàng nói. Tốt lắm. Ngươi muốn tin hay không tùy. Ta gần đây thật sự là bể đầu sức chán. Ngày mai cứu viện nhiệm vụ căn bản kết thúc. Ngươi tới bệnh viện giúp ta đi. Ta bên này rất thiếu người. Trương Kỳ xoa xoa huyệt thái dương. Xoay người đi hướng mình lều vải. Mấy ngày kế tiếp. Lăng Pha và Hy Thừa mấy người cũng tới trợ giúp bác sĩ Trương chiếu cố bệnh nhân. Khu cô lập phải mặc rất vừa dày vừa nặng đồ phòng hộ. Đối với cuối tháng 6 thời tiết mà nói. Cái này bộ quần áo chính là di động phòng sauna. Mấy người cũng khổ không thể tả. Ngày thứ 5 thời điểm. Có hai người lây bị xác nhận tử vong. Cái khác người lây rất không lạc quan. Theo Trương Kỳ phỏng đoán. Có thể vậy không sống lâu. Thời điểm trạng vạng tối. Lăng Pha một thân một mình ngồi ở luống hoa bên. Lặng lẽ hút thuốc. Hắn trong lòng thật không dễ chịu. Bận làm việc nhiều ngày như vậy. Nhưng trơ mắt nhìn những người bệnh chết đi. Mình nhưng không có biện pháp gì. Để cho hắn khó chịu. Chính là cái này mầm độc là hắn dẫn tới. Trần Đại Thúc vậy bị nhiễm. Nhiều ngày như vậy hắn cũng không dám đi xem hắn. Cũng không biết nên làm sao đối mặt Thanh Thanh. Thằng nhóc ngươi làm sao ở chỗ này. Một hồi muốn ăn cơm. Lăng Pha quay đầu thấy được Hy Thừa. Đưa điếu thuốc cho hắn. Mình lại rút ra một cây đốt. Nói. Hy Thừa. Ta luôn có loại dự cảm xấu. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều. Ta bây giờ trong đầu một đoàn loạn. Hy Thừa cầm điếu thuốc. Nhưng không có đốt nó. Chỉ là ngồi vào Lăng Pha bên người. Trịnh trọng nói. Lăng Pha. Chúng ta cảm giác như nhau. Ta một mực không có nói là cảm giác được mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà chiếu như thế phát triển tiếp. Ta thật rất lo lắng. Có chuyện ta không có nói cho ngươi. Bác sĩ Trương cùng ta nói. Ta là cách đầu tiên bị nhiễm vi khuẩn người. Chỉ có ta không có sao. Bọn họ cũng bị nhiễm. Là ta lây cho bọn hắn. Hôm nay bọn họ lại phải chết. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Lăng Pha níu lấy tóc mình. Hồi lâu ngẩng đầu lên. Trần Đại Thúc cũng bị nhiễm. Ta nên làm sao đối mặt Thanh Thanh? Hy Thừa nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng. Cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Chỉ là vỗ vai hắn một cái. Thấp giọng nói. Sẽ tốt. Ánh mặt trời lặn như máu. Mặt trời dần dần tây nặng. Nửa đêm sắp bao phủ mặt đất. Rất nhanh. Lại sẽ là một ngày mới. Côn Ve Tơ kêu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Ngày tận thế thành bang 01, chương 6 trong truyền thuyết xác sống ạ. Ngày thứ hai, tạm thời bệnh viện xảy ra cùng nhau ác tính công kích chuyện kiện. Trước chết đi hai người, người lây đột nhiên bảo khởi phải cắn những người khác. Cơ hồ là phản ứng dây chuyền. Tiến lên khuyên can người rối rít bị cắn tổn thương. Lăng Pha các người đều bị dọa sợ. Khi viên quăng lên cây gậy đập phải cắn người người trên ấp. Người nọ chỉ là lắc lư một tí. Xoay người tới đây cắn Hy Viên. Cái này không thể nào. Ta dùng lớn như vậy khí lực. Người bình thường đã sớm bị ta đánh ngất xỉu. Hy Viên một bên lui về phía sau. Vừa nói. Lăng Pha cắn răng. Từ Hy Viên trong tay đoạt lấy cây gậy. Dùng sức đập về phía người kia đầu. Trong chốc lát ấp văng khắp nơi. Một bầu nhiệt huyết phun đến Lăng Pha trên y phục. Ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao có thể giết người lung tung? Trương Kỳ nghe được tin tức chạy tới liền thấy mới vừa rồi một màn. Hổn hển đẩy ra Lăng Pha. Tiến lên kiểm tra người kia thương thế. Hắn là ngày hôm qua chết đi người kia. Không thể có thể sống lại. Chỉ có một loại có thể. Hắn là hoạt tử nhân. Lăng Pha lần đầu tiên giết người. Hai tay đều run rẩy. Hắn không muốn tin tưởng mình nói. Nhưng mà hôm qua chính là hắn xác nhận hai người mắc bệnh tử vong. Cho nên hắn rất xác định. Ngươi phim cương thi thấy nhiều rồi đi ngươi. Trương Kỳ không dám tin trợn mắt nhìn hắn. Ngay tại lúc này. Thanh Thanh chạy tới. Thở hồng hộc nói. Bác sĩ Trương. Bà ta không nhanh được. Ngươi đi nhanh mau cứu hắn. Ta đợi hồi lại tới thu thập ngươi. Trương Kỳ hổn hển đẩy ra Lăng Pha. Đi theo Thanh Thanh chạy. Khi thừa xe giặt đi tới. Nói. Lăng Pha. Ngươi không có sao chứ. Không có sao. Khi thừa. Ngươi tin tưởng ta sao. Ta nói đều là thật. Hắn thật đã chết. Lăng Pha vứt bỏ cây gậy. Cả người đều run rẩy. Đừng sợ. Ta tin tưởng ngươi. Khi thừa đè lại hắn bả vai. Xông lên hắn gật đầu một cái. Không xong. Lại có quái vật tới cắn người. Đột nhiên có người hét thảm lên. Xa xa có người đánh vỡ lều vải. Liền lăn một vòng chạy qua bên này. Phía sau đi theo cái quái vật. Quái vật kia ánh mắt đỏ như máu. Ánh mắt chung quanh có vài tia màu xanh mạch máu. Nhìn qua rất là kinh người. Trừ cái này ra. Đều cùng loại người như nhau. Đây chính là dự cảm xấu đi. Lăng Pha lầm bầm nói. Sau đó hắn không chút do dự cầm lên trên đất cây gậy. Xông tới. Bên này Lăng Pha mới vừa giải quyết một cái. Bên kia lại thoát ra mấy cái tới. Mọi người thất kinh. Rối rít cách xa cách ly lều vải. Lăng Pha một bên đánh vừa hướng Hy Thừa nói. Xem điệu bộ này. Chúng ta tiêu diệt tốc độ căn bản không đuổi kịp bọn họ biến gì tốc độ. Thừa dịp bây giờ còn chưa có hoàn toàn bùng nổ. Ngươi mau thông báo Trương Kỳ và Thanh Thanh bọn họ. Để cho bọn họ nhanh lên một chút rút lui. Được. Chính ngươi chú ý. Hy Thừa không do dự. Nhanh chóng chạy về phía cách ly lều vải. Lăng Pha lúc này đầu óc dị thường rõ ràng. Đối với một bên Hy Viên nói. Hy Viên đại ca. Ngươi nhanh đi tìm một chiếc xe tới. Cầm thực phẩm và nước ngọt để lên xe. Chúng ta phải làm cho tốt chạy trốn chuẩn bị. Vậy những người này làm thế nào? Bỏ mặc bọn họ sao? Hy Viên có chút do dự hỏi. Lăng Pha vung côn đánh lật một cái quái vật. Hét. Nói cho bọn họ mau trốn mệnh. Hiện tại ai cũng không đoái hoài tới người nào. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Ngươi vậy chú ý. Lúc này. Trên quảng trường một phiến hỗn loạn. Toàn bộ lều vải khu nổ tung nồi vậy. Không ngừng có quái vật xuất hiện. Bị cắn chết người không tới 20 phút lại sẽ biến thành mới quái vật. Thế cuộc đã không có biện pháp khống chế. Lăng Pha kiên trì. Rốt cuộc đến lúc liều mạng chạy ra Hy Thừa các người. Mau rút lui. Nơi này không thể đợi. Trần Đại Thúc đâu? Lăng Pha Dư Quang khóe mắt quét một vòng, phát hiện Trần Đại Thúc không có ở đây, Thanh Thanh mụ mụ cũng không ở đây, không khỏi trong lòng trầm xuống. Thanh Thanh và Du Du chỉ là khóc, ai cũng không nói ra lời. Trương Kỳ ánh mắt vậy đỏ đỏ, Hy Thừa đối với Lăng Pha lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Đi nhanh đi, nơi này rất nhanh liền sẽ thất thủ. Hy Viên đại ca hẳn chuẩn bị xong xe. Lăng Pha không thời gian thương cảm, phải nhanh lên mang bọn họ rời đi nơi này. Nhìn trước mắt chiếc này nhỏ kia, Lăng Pha không biết làm sao. Hy Viên lúc túng nói, là chiếc này coi như hoàn hảo, xăng vậy đủ, ta cũng không có biện pháp. Đừng nói nhiều như vậy, mọi người mau lên xe đi. Hy Thừa vừa nói mở cửa xe, cầm Thanh Thanh và Du Du đẩy lên xe. Phía sau có chút chen. Ngay tại Lăng Pha chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên vượt ngang trong ruộng lao ra một cái quái vật, đem Lăng Pha ngã nhào xuống đất. Chỗ phía sau truyền tới một hồi tiếng thét chói tai. Hy Thừa từ kế bên người lái lao ra, chuẩn bị giúp Lăng Pha. Trương Kỳ vậy xuống xe, các ngươi làm gì? Mau lên xe, đi trước, đừng để ý ta. Lăng Pha vội la lên. Quái vật kia khí lực tương đối lớn, dương miệng lớn liền muốn tới cắn hắn cổ. Lăng Pha chống nổi nó bả vai, tạm thời nọ liền sức lực. Hy Thừa nhặt lên cây gậy đem quái vật đầu đập dẹp. Đẹp trai cười nói, đừng cậy anh hùng, không ta ngươi liền treo. Lăng Pha cười nói, thằng nhóc ngươi, cảm ơn. Đột nhiên, vượt ngang trong ruộng lại thoát ra hai cái quái vật. Một cái đánh về phía mới vừa thở phào nhẹ nhõm Trương Kỳ, một cái nặng nề đụng ở trên xe. Đáng chết. Lăng Pha đem Trương Kỳ ngã nhào xuống đất, vừa hướng Hy Viên hét, mau lái xe, không muốn cũng chết ở chỗ này. Hy Thừa một gậy đem bay tấn công mà đến quái vật đập bay. Mắt nhìn phía sau chạy tới càng nhiều quái vật hơn, hắn không dám do dự, và Lăng Pha cùng nhau đem Trương Kỳ kéo dậy chạy. Hy Viên một cước cần ga, xe vọt ra ngoài. Trần Thanh Thanh thò đầu ra ngoài cửa sổ, nước mắt lã chã hô, Lăng Pha, chúng ta ở thành Bắc tín hiệu tháp tập hợp, các ngươi nhất định phải còn sống tới à? Không có người trả lời. Quái vật đại quân đang thật chặt đuổi theo ba người. Những người này chạy cũng không mau mà. Hy Thừa rất thoải mái chạy ở phía trước, đừng nói mát. Trương Kỳ thở hồng hộc ở phía sau nói, chúng ta ở về phương hướng nào chạy? Mới vừa rồi Thanh Thanh nói thành Bắc tín hiệu tháp, đó là bên kia. Đường Si Lăng Pha một bên quay đầu xem quái vật khoảng cách, một bên hỏi. 10 phút sau, ta chạy hết nổi rồi. Trương Kỳ chạy được cũng mau, Xuyến không được tức giận. Lăng Pha nhìn phía sau không ngừng theo sát còn không biết mệt mỏi quái vật đại quân, buồn nói, như thế chạy cũng không phải biện pháp à. Bọn họ cũng không biết mệt, phía trước có cái hai lầu nhỏ còn không có sụt, chúng ta đi vào tránh một chút đi. Hy Thừa trực tiếp chạy đi vào. Đến khi hai người cũng tiến vào, hắn vội vàng đem cửa chống trộm khóa lại. Đây là cách hơn 100 thước vuông nhà, còn có một thang lầu thông đến lầu 2. Sửa sang rất sang trọng, phải là một nhà giàu nhà. Nhưng mà chủ nhà không có ở đây, chắc là động đất sau ra đi trợ giúp người khác. Khá tốt, nơi này chủ nhân rất có chống trộm ý thức. Trên cửa sổ cũng sắp xếp chống trộm cửa sổ, lần này không cần lo lắng. Hy Thừa vừa nói, mở ra tủ lạnh hai cửa, cầm 3 bình đồ uống đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi lầu 2 xem. Lăng Pha không quá yên tâm, đi phòng bếp cầm thanh đao. Lên lầu 2, Lăng Pha ai cái kiểm tra mỗi cái gian phòng, cũng không có phát hiện người lây. Thối lui ra cuối cùng một căn phòng thời điểm, hắn phát hiện cuối hành lang còn có một cái thang. Hắn leo lên, phát hiện lầu chót là cái sân thượng lớn, trong góc xây cái nhà ấm trồng hoa. Chung quanh không hề thiếu chậu bông, còn có bàn ghế và dù che nắng. Bên kia phơi mấy ga trải giường. Lăng Pha thu hồi đao, Trong đầu nghĩ người nhà này thật thật biết hưởng thụ sinh hoạt. Hắn đi tới bên bờ hướng xuống xem. Dưới lầu vây quanh rất nhiều xác sống. Cũng không có muốn rời đi dấu hiệu. Nhà phía sau có một con sông. Cảm giác còn rất sâu. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Ba người ngồi ở trên ghế salon. Ăn bánh mì quà vặt. Thương lượng phía sau nên làm cái gì? Những thứ này thật sự là xác sống sao? Trương Kỳ hỏi. Chiếu như thế phát triển tiếp. Chẳng phải là muốn biến thành ngày tận thế. Lăng Kha nói. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai chúng ta cần phải rời đi nơi này đi thành Bắc Tín Hiệu Tháp và Hy Viên bọn họ hội họp. Chờ lát nữa chúng ta chia nhau thu góp vật liệu. Cầm hữu dụng đều lấy ra. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Ngày tận thế thành bang 01. Trương Bảy cầm nàng vứt xuống. Ban đêm. Hy Thừa và Trương Kỳ cũng ngủ. Lăng Kha nhưng chút nào không buồn ngủ. Hắn leo lên nóc nhà. Thò đầu nhìn cửa một chút. Xác sống ít đi rất nhiều. Chắc là dạo chơi đến chỗ khác. Hắn đi tới cái ghế bên ngồi xuống. Xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng rất lo lắng Hy Viên bọn họ. Ngươi đến phía trên tới làm chi? Trương Kỳ khoác bên ngoài bộ leo lên. Không ngủ được sao? Ừ. Đang suy nghĩ ngày mai làm sao chạy đi. Ngươi làm sao cũng không ngủ. Trương Kỳ đi tới hắn ngồi xuống bên người. Sâu kín nói. Ban ngày thì ta hiểu lầm ngươi. Không nên chỉ trích ngươi giết người lung tung. Lăng Kha sườn sốt một chút. Tiếp đó cười nói. Cái đó à. Ta cũng không để ở trong lòng. Thật ra thì ta đây hy vọng là ta sai rồi. Hôm nay biến thành cái bộ dáng này. Thật không biết đường sau này phải thế nào đi. Trương Kỳ gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới cái bệnh độc này như thế lợi hại. Theo ta xem xét. Người lây từ bị nhiễm cái bệnh độc này đến biến thành xác sống cần 15 ngày cỡ đó. Hơn nữa còn là tử vong sau 10-18 tiếng thì sẽ sinh ra thi biến. Đáng sợ nhất phải. Một khi loài người bị xác sống cắn phải. Thông qua máu truyền bá. 5 tiếng bên trong liền sẽ biến thành mới xác sống. Như vậy truyền bá tốc độ. Rất nhanh tê quy, liền sẽ thất thủ. Tiếp đó là toàn thế giới. Lăng Kha kinh ngạc nói. Bác sĩ Trương thật là lợi hại. Chạy thoát thân trên đường còn có thể xem xét được như thế cẩn thận. Trương Kỳ trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nói. Ngươi không muốn đạp ta. Ta mặc dù rất sợ. Nhưng ta cũng muốn sống. Ta phụ mẫu còn ở thành phố Sơ. Chắc hẳn hiện tại còn không biết nơi này tình huống. Lăng Kha ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng rất sáng ngời. Cong cong. Còn có thể thấy viên kia sáng nhất sao Bắc Cực. Trương Kỳ gặp hắn không nói lời nào. Quay đầu xem hắn. Phát hiện hắn ở nhìn bầu trời. Liền hỏi nói. Ngươi đâu? Ngươi phụ mẫu ở đâu? Ta không có phụ mẫu. Ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Có cái rất tốt người anh em. Kêu Lưu Phong. Phải nói ràng buộc. Hắn có thể coi là một cái. Lăng Kha cười nói. Thằng nhóc kia mãi cứ làm chút phát minh sáng tạo. Lúc ấy đi ra ngoài cấp. Cũng không có mang cục sạc điện. Hiện ở điện thoại vậy hết pin. Nếu không thật muốn gọi điện thoại cho hắn. Kêu hắn nhanh lên một chút chạy thoát thân. Trương Kỳ cũng cười. Đúng vậy. Ta đi ra ngoài so ngươi còn cấp. Điện thoại di động cũng không kịp mang đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Còn có Thanh Thanh. Lăng Kha thu liếm nụ cười. Chậm rãi nói. Cũng không biết Hy Viên bọn họ như thế nào. Biết hay không xem chúng ta như nhau tìm được cái an toàn chỗ dung thân. Đừng lo lắng. Bọn họ nhất định không có việc gì. Dứt khoát không ngủ được. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút Thanh Thanh chuyện đi. Các ngươi thế nào nhận thức? Trương Kỳ đứng lên. Dối người. Sau đó mỉm cười quay đầu xem hắn. Lăng Kha cười khổ thở dài. Nói. chúng ta là đang chơi một cái trò chơi thời điểm biết, sau đó hiểu nhau, mến nhau, cuối cùng tách ra. A, rất không thú vị đi. Trương Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó hỏi, cho nên ngươi là đối với nàng nhớ không quên đi. Ta chỉ là lo lắng an nguy của nàng. Lăng Pha gặp nàng mặt đầy trong lòng không ý tốt, cả giận nói, ngươi có thể hay không không muốn như vậy bát quái. Vậy ta không hỏi tốt. Trương Kỳ một mặt thờ ơ nói, dù sao người nào đó ngủ một mực nhắc tới Thanh Thanh. Thanh Thanh, ta cũng có thể đoán được. Lăng Pha sợ hết hồn, đứng dậy, nói, ngươi lúc nào? Trương Kỳ cười cầm hắn giữ ngồi xuống, nói, chính là buổi sáng hôm đó ta đi cho ngươi đổi thuốc, không cẩn thận nghe được. Lăng Pha không nói nhìn nàng, yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không cùng Thanh Thanh nói. Ta vây hãm, đi trước, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trương Kỳ xông lên hắn phất tay một cái, rời đi. Lăng Pha nhìn nàng rời đi hình bóng, cười khổ lắc đầu một cái. Ngày thứ hai, ba người cũng đứng ở trên bình đài, đón lạnh thấu xương sáng sớm gió, nhìn trên đường xe chạy đông nghịt một phiến xác sống. Hồi lâu không người nói chuyện, chúng ta thật có thể phá vòng vây đi ra ngoài sao? Trương Kỳ có chút không lạnh mà run hỏi. Hy Thừa nói, trong một đêm công phu, cái này tốc độ phát triển quá đáng sợ. Lăng Pha cao mày suy nghĩ một hồi, nói, chân thực không được, chúng ta chỉ có thể đi đường thủy. Hai người cũng quay đầu chừng hắn, mặc dù cũng không quá tình nguyện, nhưng cái này là trước mắt tốt nhất biện pháp. Nói làm liền làm, Lăng Pha đem cần mang đồ đều dùng áo mưa gói kỹ đặt ở một cái nhựa chậu tắm bên trong, sau đó hỏi, hai ngươi biết lội không? Ta biết. Hy Thừa đáp, ta sẽ không. Trương Kỳ xúc ở phía sau, nhìn dưới lầu cách một tường con sông, trong mắt có vẻ sợ hãi. Ta trước hạ, sau đó các ngươi cầm trang bị ném xuống tới. Tiếp theo Trương Kỳ nhảy xuống, Hy Thừa đoạn hậu. Lăng Pha quả quyết an bài nói, từ lầu hai lầu chót nhảy xuống, liếc mắt cũng có 5 mét cỡ đó, có chứng sợ độ cao còn thật không dám nhảy. Lăng Pha hít sâu một hơi, tung người nhảy xuống, cách một hồi mới nổi lên mặt nước, xông lên Hy Thừa phất phất tay. Hy Thừa dùng dây thừng buộc chậu tắm, dè dặt thả vào trên mặt nước. Lăng Pha tìm một cái cọc gỗ đem trang bị cố định ở mé nước, sau đó xông lên Trương Kỳ phất phất tay. Trương Kỳ không ngừng đi về sau xúc, hiển nhiên hay là sợ. Hy Thừa ở một bên khuyên nửa ngày cũng không dùng. Lăng Pha cả giận nói, cầm nàng ném xuống tới. Trương Kỳ trong mắt sợ hãi sâu hơn, cảnh giác trợn mắt nhìn Hy Thừa, hai tay nắm thật chặt lầu chót bên bờ. Xin lỗi, bác sĩ Trương, ngươi phải dũng cảm điểm. Hy Thừa vừa nói đi ngay tách tay nàng, sau đó dùng lực đẩy một cái, đem nàng ném xuống. À, Trương Kỳ quái khiếu rơi vào trong nước, sặc tốt mấy ngụm nước, hai tay đập thình thịch nửa ngày. Lăng Pha thật vất vả mới ở bay tán loạn nước bên trong đến gần nàng, đem nàng ôm ra mặt nước. Làm ơn, chớ lộn xộn. Lăng Pha trên đầu cho nàng đánh chừng mấy lần, nhịn được lửa giận nói. Tiếp theo Hy Thừa vậy nhảy xuống, hắn kéo chậu tắm, đi theo Lăng Pha sau lưng hướng bờ bên kia bơi đi. Nước sông rất sâu, nhưng cũng may bờ sông không phải rất rộng. Mười mấy phút sau đó, mấy người chật vật không chịu nổi bò lên bờ. Sau khi lên bờ, Lăng Pha khắp nơi nhìn một vòng, phát hiện cũng không có xác sống, lúc này mới vỗ vỗ trên mình nước. Lăng Pha ngươi khốn kiếp. Trương Kỳ thở phì phò trợn mắt nhìn hắn. Lúc này nàng đã cả người ướt đẫm, uyển chuyển dáng người hiển lộ không bỏ sót, và nàng ngày thường mặc áo choàng trắng bác sĩ lúc hoàn toàn không cùng. Đừng nóng giận, bác sĩ Trương, chúng ta cũng là muốn cứu ngươi à? Hy Thừa ở một bên giảng hòa. Chính là à, ngươi nếu là không nhảy xuống, chẳng lẽ cả đời đời ở phía trên à? Được rồi, đừng yếu ớt như vậy. Hiện tại thời đại bất đồng, ngươi cũng đã nói muốn sống không phải sao? Lăng Pha cười đùa xem nàng, sau đó ở tìm trong túi sách liền cái khăn lông khô đưa cho nàng, lại nhảy ra một kiện sạch sẽ bên ngoài bộ phủ thêm cho nàng. Ôn nhu nói, mặc dù hiện tại rất nóng, vẫn là coi chừng bị lạnh, theo sát chúng ta, nói không chừng nơi này còn sẽ có xác sống. Trương Kỳ nhận lấy quần áo, suy nghĩ một chút hắn nói cũng đúng, liền không có lại qua hơn so đo. Lăng Pha cầm một cây dao dưa hấu ở trước mặt mở đường, Trương Kỳ ở giữa, khi thừa tay cầm bóng chày bồng đoạn hậu. Ba người một đường dè dặt đi tín hiệu tháp đi tới, dọc theo đường đi giải quyết mấy cái du đáng xác sống, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm tới mục tiêu. Nhưng mà Lăng Pha ba người tìm một vòng, vậy không thấy Hy Viên bọn họ, kia xe cũng không ở. Bọn họ lái xe hẳn so chúng ta mau à, tại sao còn không đến? Hy Thừa một mặt lo lắng nói. Lăng Pha sắc mặt ngưng trọng, an ủi hắn nói, không có việc gì, có lẽ là trên đường có một số việc trì hoãn. Nói càng về sau, chính hắn cũng không biết nên nói những gì. Bây giờ sắc trời vậy không còn sớm, chúng ta trước tìm một đặt chân chi địa đi. Dù sao đã đến điểm tập hợp, liền ở phủ cận đây đợi một chút xem. Hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt. Trương Kỳ bình tĩnh nói, tín hiệu tháp vùng lân cận chỉ có một cái cỡ nhỏ công xưởng, là sản xuất xe hơi cơ phận. Những địa phương khác đều là vừa nhìn vô tận ruộng rau. Ba người âm thầm vào hãng nhỏ. Công xưởng kích thước không lớn, vừa vào cửa bên trái là cái truyền đạt thất, lại đi vào trong là công chức nhà xe, bên phải là một cái sân bóng rổ. Lăng Pha suy nghĩ một chút nói, chúng ta liền đang truyền đạt phòng ở một đêm đi. Cách cửa vào, có chuyện gì cũng tốt ứng đối. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?